Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1159, báo cáo thắng lợi. Thứ 9 càng, giảm bớt 15% tốc độ đánh mà thôi, còn có thêm như vậy một chút đáng thương hộ giáp. Hiện tại Lý Mục Man Vương mặc dù còn không đạt được đao đao bạo kích tình trạng, nhưng bạo kích tỷ lệ cũng đã vượt qua 80%. Chỉ cần không phải mặt quá tối, bạo kích liền không là vấn đề. Phốp, một đao hạ xuống, Fiora lặng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất tích một đoạn. Loại này tổn thương để Fiora mí mắt cuồng loạn. U Hoàng nhớ kỹ, lần trước bị Man Vương chặt thời điểm vẫn là vài phút trước đó. Mấy phút đồng hồ này bên trong hắn một mực cẩu phi thường đúng chỗ, không có bị mọi rợ đụng phải một chút. Kết quả hiện tại đụng một cái về sau hắn phát hiện, cái này Tây Tám chính là cái gì? Cắt đến mình động mạch chủ sao? Rakan mở ra đại chiêu lao đến. Dựa theo effort ý nghĩ, mình trước mị hoặc Man Vương, sau đó lại dùng V kép đem nó nâng lên. Dạng này có thể tạo thành song trọng khống chế. Ý nghĩ là tốt, hắn cũng đi làm. Mở ra đại chiêu sau e kỹ năng gần sát bị công kích Fiora. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Ngay tại Rakan e kỹ năng bay lượn mà đến giữa không trung, Lý Mục Man Vương đột ngột thay đổi thân vị. Một cái toàn phong chạm hướng Ly Xin nhào tới. Rakan R kỹ năng trước tiên không thể mị hoặc đến Lý Mục, mà Lý Mục Man Vương tải e đến Ly Xin trên mặt về sau, đưa tay chính là một đao. Phốp, nếu như nói trước đó chặt Fiora một đao kia là chém vào động mạch chủ bên trên, như vậy một đao kia cơ hồ đem Hắc Hoàng chặt đi tiểu. Cái gì là một đao nửa máu? Hắc Hoàng Thanh này kinh tế rất kém cỏi. Dã quái phương diện, không có gì ngoài bị Lý Mục cùng MLXG phản rơi những cái kia. Còn có chính là Faker ăn hết những cái kia. Mình có thể ăn ít đến thương cảm, cũng chính là thường thường đi mít lên hỗ trợ, cọ đến một chút kinh nghiệm, để hắn kinh nghiệm lạc hậu không có khoa trương như vậy. Nhưng là trang bị lại một mực theo không kịp. 16 phút đồng hồ, trên người hắn chỉ có một cái vừa mới hợp thành răng gồ đao. Phòng ngự trang bị cũng chỉ có vải nhỏ giáp. Vấn đề là vải nhỏ giáp tại hiện tại loại này trang bị Man Vương trên thân có thể tạo được tác dụng. Sao? Phốp, lại một đao xuống dưới. Ly Xin lượng máu đã thấy đáy. Hắc Hoàng không cố được nhiều như vậy. Thần Long bãi vĩ một cước đem Lý Mục đạp bay. Nha a, thấy cảnh này, Lý Mục đều vui vẻ. Ngươi đang làm gì? Effort mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Man Vương chuyển vị dẫn đến hắn error không thể trúng đích, cho nên effort trước tiên liền thay đổi góc độ, về kép kỹ năng thiếp hướng ngay tại đối Ly Xin công kích Man Vương. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, mị hoặc hiệu quả đã ra tới. Ly Xin một cước đem Man Vương đưa đi. Cái này Tây Tám chính là cái gì? Hai cấp đảo ngược, tạ ơn ngao. Lý Mục mở ra tật chạy, đối lên trước mặt một mặt mộng bức Fiora chính là dừng lại chặt. Cấp một đại chiêu Rakan mị hoặc thời gian vẻn vẹn chỉ có một giây đồng hồ. Đường Rakan kịp phản ứng dùng đoạn thứ hai e kỹ có thể trở lại Fiora bên người lúc đã muộn. Rakan đại chiêu hiệu quả đối với mỗi một cái anh hùng chỉ có thể tạo thành một lần mị hoặc ảnh hưởng. Cắt nữa nhập cũng không thể mị hoặc lần thứ hai. E đến Fiora trên thân chỉ là ra ngoài phụ trợ bảo hộ đồng đội bản năng, nhưng bản này có thể lại làm cho Rakan nạp mạng. Cấp 4 chênh lệch đẳng cấp. Đường Man Vương giơ lên trường đao trong tay lúc Rakan đầu đã không thuộc về hắn. Ken két, đao đao vào thịt, thanh âm thanh thúy. Rakan trong nháy mắt bị tránh rơi. Man Vương tiếp tục chặt Fiora. Bên cạnh máu Ly Xin run lẩy bẩy, cho Lý Mục một cái quy cũng không dám bên trên. Ngay tại Ly Xin bồi hồi thời khắc, Lý Mục e kỹ năng toàn phong chạm lại tốt. không có dấu hiệu nào quá khứ một đao chặt rơi mất Ly Xin đầu chó. Double kill, Fiora cũng chạy không thoát a. Lý Mục mắt nhìn thấy Fiora thế mà đem sơ hở đều đánh ra. Lập tức vui lên, liền đứng tại hồi máu trong trận cùng ngươi Fiora đối chặt ngươi có dám hay không? Mít lên, thủ tháp Faker bị scanner tốc biến mạnh rồi. Sau đó chết bất đắc kỳ tử. Kỳ thật đối với điểm ấy khoảng cách Faker vẫn có thể đem khống. Nhưng hắn không để ý đến. Morgana ở trong bóng tối đối với hắn thả ra một cái GLP-800. Thứ này Faker thậm chí không biết Morgana lúc nào ra. Còn có người này dựa vào cái gì có tiền như vậy? Tại bị giảm tốc đến về sau, lại bị scanner tốc biến kéo đến cũng liền trở thành thuận lý thành chương sự tình. GG, Faker full screen đánh ra cái này một chữ dạng. Tâm tính vẫn luôn bảo trì tốt đẹp hắn. Hôm nay có chút nước, nhắm mắt lại, bên người hiển hiện chính là Marin, là Benji, a đúng, còn có đã từng lão đồng đội phúc đầy nhiều. Mở mắt, bên người đều là thứ gì mẹ nó nghiêu quỷ xà thần. Đường dưới ba đánh một đánh không lại, ngay cả người ta đại chiêu đều đánh không ra. Đánh không lại thì cũng thôi đi. Đánh không lại còn sẽ không chạy sao? Sau đó bị người ta song sát. Chipper ca yêu, thanh âm bên tai bờ vang lên. A, là tam sát. Faker vô ý thức nhẹ gật đầu. Tốt, tốt nhỏ rất bình thường a. Lúc này cũng không cần du lịch trở về. Chỉ phải đề phòng một chút hiện trường có hay không cái nào tính khí nóng nảy người xem mang theo. Chứng thối liền tốt. Nếu như không phải tại sân nhà, Faker thậm chí đều muốn đầu hàng. Nhanh chóng kết thúc đi. Lý Mục nhìn thấy công bình phong bên trên cái kia chướng mắt Gigi cũng là hơi xúc động, cảm khái mình thanh này chỉ sợ không ra được vô tận. Về phần đối Faker vị này đã từng vương giả nhớ lại S5 mùa giải thời điểm, hắn được chứng kiến vị vương giả này đối với hắn nhớ lại. Hắn lúc đó là kẻ thất bại, S6 mùa giải, Lý Mục đứng ở cùng Faker cùng một độ cao trên sân khấu, đồng thời đem nó đánh bại. Khi đó Faker mặc dù gặp khó, nhưng lòng tự tin vưu tồn. S7 mùa giải, Lý Mục đã đối Faker nhớ lại qua. S7 Faker là cô đơn vương giả, kia là Lý Mục đối Faker một lần cuối cùng nhớ lại. Chỉ có kẻ yếu mới có thể bị lần lượt đồng tình. Cũ thời đại đã kết thúc mà thuộc về hắn Lý Mục vương triều lại chính vào đỉnh phong. Có lẽ có một ngày hắn cũng sẽ đi hướng cô đơn, đi hướng đường xuống dốc. Nhưng ít ra không phải hiện tại. Đường trò chơi thời gian tiến hành đến 20 phút ra mặt thời điểm, SKT bị một đợt san bằng. Sự phản kháng của bọn họ tại khán giả xem ra cũng không kịch liệt. Đây có lẽ là một phương diện, nhưng càng nhiều hơn là tại to lớn kinh tế chênh lệch dưới. Cho dù là bọn họ lại thế nào kịch liệt đi phản kháng, cuối cùng lấy được kết quả cũng đều là giống nhau. Không có một tơ một hào cải biến. Phản kháng đã qua hại bất lực. Như vậy chúc mừng xác thắng được tiểu tổ thi đấu trận đầu quyết đấu. Cũng hy vọng SKT có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lấy hoàn toàn mới diện mạo đi nghênh đón hôm nay còn lại thi đấu sự tình. Búp bê Miller tuyên bố, kết quả trận đấu chỉ là lòng của hai người thái giã dần dần trở nên không hề bận tâm. Tựa hồ đây hết thảy đều là thuận lý thành chương. Tựa như tại xuyên lục địa thi đấu bên trên, ngay lúc đó SKT kỳ thật chính là Hàn Quốc đội 4 chi trong đội ngũ yếu nhất một chi. Mặt giấy thực lực không may, căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn đi xuống. Mặc dù trước mắt vị trí, phần lớn người vẫn là sẽ cho rằng SKT sẽ lấy tổ A tên thứ hai thành tích xuất hiện. Nhưng ở nhìn qua cái này trận đấu thứ nhất về sau, lại có lòng người sinh hoài nghi. Loại này hoài nghi chủ yếu bắt nguồn từ S cùng châu Âu thi đấu COVID còn không có bên trên trận. đấu qua nguyên nhân, không biết cái này hai đội thực lực chân thật tình trạng hạ xác thực rất khó làm ra phán đoán. Mà tại trận thứ hai trong trận đấu, chính là VIT trực diện S, hậu trường phòng nghỉ, Kakoman nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính ngẩn người. Trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên một bóng người, nhưng qua trong giây lát Kakoma liền cười khổ một tiếng, lắc đầu, đem bóng người này văng ra ngoài. Hiện tại cái này phối trí SKT đã không có vấn đỉnh vương tọa tư cách, thậm chí có thể tiến vào lần này thế giới thi đấu đã coi như là vạn hạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.